Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứng họng. Vậy ra là tôi hiểu lầm rồi ư? Rất nhanh tôi nghe Chan Chan hỏi bằng giọng thú vị. Em nghĩ là anh yêu em đến nỗi suốt ngày gọi em 3 lần như một thằng điên à? Tôi thấy vài người ngồi gần Chan Chan bụng miệng cười cười. Tôi quê muốn chết. Nhìn lại Chan Chan, tôi liền nhận ra gương mặt đẹp đẽ ấy đầy tinh quái. Và cũng từ lúc đó, tôi cấm tiệt Chan Chan không được gọi bằng đằng này đằng ấy nữa. Và riêng tôi thì sẽ chấp nhận gọi chồng bằng anh luôn. Đó là cái dịp tôi đã làm một chuyện hết sức rồ dại với chồng. Hôm ấy đang nói chuyện với Chan Chan qua Viber, chẳng hiểu sao tôi lại nổi hứng sửa giọng kêu chít chít. Vì bên kia Chan Chan liền hỏi, em vừa kêu cái gì vậy? Em kêu tiếng chuột đó. Sao đang nói chuyện bình thường mà lại kêu tiếng như thế? Vì em thích. Anh quên là tụi mình sinh năm con tí à? Chít chít. Hình như Chan Chan bị dị ứng hay sao mà bảo tôi đừng kêu chít nữa. Nhưng tôi đâu có nghe, thích thú chọc phá chồng mà kêu mãi. Lần đó kết thúc cuộc nói chuyện mà hai người là giọng cáo bản kinh khủng từ anh. Cái chuyện kêu chít chít của Min Min tôi vẫn chưa kết thúc ở đó. Cứ mỗi ngày nhắn tin cho Chan Chan là tôi lại kèm theo cái dòng chữ chít chít. Mặc chồng cằn nhằn nhưng tôi vẫn không ngừng lại cái trò điên khủng này. Đến nỗi có một lần Chan Chan gọi cho tôi, lạnh lùng hỏi ở đầu dây bên kia. Bộ em rảnh đến thế à? Kêu chít suốt ngày, qua ngày nọ ngày kia. Em là con chuột của anh nè. Em đừng có giở cái giọng mè nheo đó nữa. Tôi bị miệng cười hin hít. Rồi dạo nọ, Chan Chan có hẹn gặp bạn cũ và tôi cùng đi theo. Giới thiệu qua lại xong, tôi ngồi xuống và bắt gặp chú mèo nằm cong đuôi bên cạnh anh bạn nọ. Cậu nuôi mèo à? Chan Chan hỏi. Ừ, mấy tháng nay mình có nhã hứng nuôi mèo. Cậu có nuôi thú cưng nào không? Có, mình có nuôi. Tôi ngạc nhiên nhủ thầm. Quái, chồng mình nuôi thú cưng lúc nào mà mình không biết nhỉ? Xong tôi nghe anh bạn kia hỏi Chan Chan là nuôi con gì? Thì Chan Chan đáp, một con chuột. Câu trả lời tự nhiên làm tôi chột dạ một cách kỳ lạ. Chuột. Là hamster style? Không. Chan Chan tỉnh bơ bảo. Một con chuột đúng nghĩa đó. Nó suốt ngày cứ kêu chinh chít qua điện thoại làm phiền mình. Ồ, hay nhỉ. Chuột mà biết gọi điện thoại sao? Ừ. Nó còn háo ăn nữa. Lại hay ngủ nướng. Thích sở giọng mè nhau. Và hay làm nũng mình lắm. Mấy ngày mình bay mà mình không gọi điện, nó sẽ rất nhớ. Đêm đến còn phải nghe tiếng nói của mình thì nó mới chịu đi ngủ. Thế, có trời đất chứng giám. Ngồi bên cạnh nghe kể về con chuột đó mà tôi xấu hổ và sự sùm đến mức cứ cúi cái mặt chẳng dám ngẩng lên. Trong lòng tôi thầm rủa tên Chan Chan. Anh là đồ độc ác, đồ xấu xa. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Nghe cậu kể, mình rất muốn thấy con chuột đó của cậu đấy Chan Chan. Tôi bắt gặp chồng mình kín đáo nhìn qua mình, miệng nhoèn cười thích thú, rồi hướng mắt trở lại bạn mà đáp rằng. Xin lỗi nha, con chuột của mình dễ xấu hổ lắm, nên không gặp người lạ được đâu. Tôi muốn độn thổ cho xong. Tôi thề, từ bây giờ sẽ không dám kêu chiên chít khi gọi điện cho chồng nữa. Trên mạng có tổ chức một cuộc thi chụp ảnh, đề tài là tình yêu đẹp nhất của đời bạn. Những người tham gia có thể chụp ảnh bạn trai, bạn gái, chồng, vợ hoặc con cái của mình rồi gửi cho website cuộc thi. Sau đó ban tổ chức sẽ công bố bức ảnh của ai đẹp nhất thì thắng giải. Tôi thấy phần thưởng có vẻ thú vị nên tham gia. Tôi canh me Chan Chan mọi lúc mọi nơi, cốt để lấy được bức ảnh rực rỡ nhất của anh để mang đi tham dự. Tôi đã chụp chồng khá nhiều tấm hình, đủ mọi tư thế khi làm việc và nghỉ ngơi. Ngồi xem hình tôi chậc lưỡi. Khổ bòi có khác, chụp góc nào cũng đẹp người người thế này. Thật là khó chọn ra tấm hình ưng ý nhất. Cuối cùng tôi chọn bức hình Chan Chan, mặc đồng phục của công ty, tay kéo chiếc vali, đứng ở trước cửa tiệm cà phê ngắm mưa. Ngày đó, chồng vừa hoàn thành một chuyến bay dài, về nhà chúng tôi có cuộc hẹn buổi chiều. Thấy tôi cứ nhìn điện thoại cười cười, Chan Chan thắc mắc. Em có chuyện gì vui sao? Em đang tham gia cuộc thi, chụp ảnh về người mình yêu. Chan Chan ngó vô màn hình, lát sau đứng dậy. Chọn hình anh cho đẹp đấy. Tôi cười khúc khích. Tôi gửi hình dự thi, ảnh Chan Chan nhận được rất nhiều like, vài người vào comment hỏi. Chồng chị hả, bảnh thế? Hay chị chụp góc nào? Mà anh cao như người mẫu vậy. Tôi buồn cười quá chừng, kéo Chan Chan nổi tiếng cho mà xem. Và đến khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức công bố bức ảnh đoạt giải. hình của Chan Chan chỉ được giải nhiều like và comment thôi. Tôi thở dài tiếc. Tiếp theo thì tôi tò mò xem những hình ảnh đạt giải cao nhất. Mắt đứt sơ qua một lượt rồi bất giác, tôi tròn xoay mắt khi thấy một tấm ảnh. Một cô gái đang ôm tay chồng chìm vào giấc ngủ với gương mặt thản nhiên lạ lùng. Có thể cảm nhận được cô ấy đang rất hạnh phúc. Và đó cũng chính là tôi. Chưa hết, ngạc nhiên khi tôi đọc được dòng chữ bên dưới tấm hình. Tình yêu đẹp nhất của tôi bây giờ đang ngủ ở bên cạnh tôi. Người dự thi, Chan Chan. Người trong hình, Min Min. Cùng dòng đề của ban tổ chức, tấm ảnh đoạt giải nhất của cuộc thi. Một dạo, tôi và Chan Chan cùng đến bệnh viện kiểm tra tổng quát định kỳ. Trong lúc đứng chờ xếp hàng, tôi ngó qua chỗ khám thai, thấy rất nhiều bà bầu đang ngồi chờ khám. Họ đi cùng chồng, mặt mày ai nấy đều hớn hở. Vợ chồng họ ríu rít nói chuyện. Đây hẳn là những người đang hạnh phúc, chờ đợi đứa con ra đời. Bất giác tôi cũng thèm có một đứa con. Năm 17 tuổi, tôi từng mang thai ngoài ý muốn. Số phận cay đắng khi đó đã cướp đi đứa con mới hình thành của tôi. Giờ đã 8 năm rồi, tôi và Chan Chan cũng vừa mới cưới. Bỗng dưng muốn có con để bế bồng. Thế là tôi kéo nhẹ tay chồng. Anh quay qua, tôi liền nói. Em muốn có con. Chan Chan nhíu mày, từ nãy đến giờ vẫn bình thường. Mà sao lúc này em lại đề cập đến chuyện con cái? Thì tôi chỉ về phía mấy bà mẹ trẻ bảo. Em ganh tị, em muốn có con lắm. Mình sinh con nha anh. Chan Chan nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng quay qua hỏi. Em có chắc mình đã sẵn sàng mang thai lần nữa chưa? Tôi hiểu anh đang đề cập đến việc trong quá khứ, rằng tôi từng bị hư thai. Tôi gật đầu liên tục, ánh mắt đầy kiên quyết. Chồng thở ra khuyên nhủ. Anh nghĩ lúc này hãy khoan có con. Anh không thích à? Không phải. Mà anh chỉ sợ công việc của mình bận bịu quá, sẽ không đủ thời gian chăm lo cho em. Đợi đến lúc ổn định hơn, rồi chúng ta bàn kỹ về chuyện này, nhé. Biết Chan Chan thực tâm lo lắng cho mình, nên tôi đành gật đầu, nén lại nỗi buồn. Lúc trưa rời khỏi bệnh viện, Chan Chan lái xe đưa tôi đến lớp học yoga. Thời gian tôi rỗi mà Chan Chan lại bận bay, thì tôi đến lớp học yoga. Phần đỡ buồn chán, phần vì chăm sóc sức khỏe để tâm hồn thanh thản. Trên đường đi, tôi có nói về thầy dạy yoga tên là Johnny, Việt Kiều vừa mới trở về nước. Thầy Johnny rất trẻ, vui tính, hài hước, nên lớp yoga của em học đông lắm. Anh thấy không phải ai cũng kiên trì học yoga, nhất là em lại hay chóng chán. Thế mà theo học cũng một tháng rồi, chắc thầy Johnny đó tuyệt vời lắm đây. Ừ, thầy ấy cao như là người mẫu, bảnh trai, còn nói tiếng Anh như gió. Em có nói chuyện được với ông ta không đấy? Anh đừng có mà xem thường trình độ ngoại ngữ của em nha. Nói cho anh biết, vợ anh và thầy Johnny khá thân đấy. Chan Chan bẻ lái, giọng tỏ ra bất ngờ. Vậy sao? Tôi vênh mặt kiêu ngạo, khoe chồng là thầy Johnny và tôi thường nói chuyện riêng sau giờ học. Thầy còn khen tôi có cá tính, là một người đặc biệt trong lớp thầy dạy. Tôi nghe Chan Chan cười khẽ, rồi sau đó anh không nói thêm gì nữa. Cùng lúc xe đến chỗ học yoga. Tôi vừa xuống xe thì gặp ngay thầy Johnny. Nói cười vài câu xong, thầy quay qua Chan Chan chào một tiếng, còn khen chồng chị đẹp trai quá. Tôi buồn cười đáp lại, anh ấy từng là cô boy của trường tôi. Thầy Johnny ả lên, tôi ngó qua Chan Chan, thấy mặt vẫn điềm nhiên dù biết người ta khen mình. Trước khi đi vào, tự nhiên chồng tôi kéo tay tôi lại, nói một câu hơi kỳ lạ. Đừng có xa đà quá nhé. Anh quay đi, hình như vẻ mặt có một chút gì đó không vui. Tôi lấy làm khó hiểu. Sau đợt đó, bẵng đi một thời gian, có một lần đang chat video, Chan Chan tự dưng hỏi tôi còn đi học yoga không. Tôi nói vẫn còn, rồi chồng tôi hỏi. Sao em kiên trì thế? Học yoga hay mà. Với lại em có thể nói chuyện với thầy Johnny cho đỡ buồn. Hai người có nhiều chuyện để nói như vậy sao? Ừ, hai bên cùng sở thích và suy nghĩ nên rất hợp. Em không còn việc khác để làm sao? Em làm hết rồi. Chỉ còn mỗi việc chưa làm là... Là gì? Là chăm con. Anh không cho em một đứa con thì em phải đi học yoga, gặp người này người kia để nói chuyện chứ. Chan Chan lại im lặng. Cứ mỗi lần đề cập đến chuyện sinh con là hai vợ chồng đều rơi vào khoảng lặng. Rốt cuộc chưa thể có sự thống nhất nào cả. Lần đi khám tổng quát định kỳ đợt sau, trong lúc chờ xếp hàng thì tôi nhận được tin nhắn của thầy Johnny báo là hôm nay lớp yoga sẽ nghỉ và muốn hẹn tôi một buổi cà phê nói chuyện. Chan Chan kịp đọc qua rồi hỏi. Lại là anh chàng Johnny hả? Tôi gật đầu. Sao em cứ hẹn đi nói chuyện hoài thế? Tôi cười ranh mãnh, nói một câu trêu đùa. Tại người ta thích vợ anh mà. Tự dưng Chan Chan nhìn tôi, mặt bắt đầu lạnh tanh. Tiếp theo anh liền nắm tay tay tôi rời khỏi phòng khám tổng quát mà đi sang một phòng khác. Ngước nhìn thấy tấm bảng sáng đèn, tôi nhìn thấy dòng chữ tư vấn sinh con dành cho những cặp vợ chồng đang chuẩn bị muốn có con. Này anh, sao anh lại... Chan Chan ngắt lời tôi. Em nói là buồn chán, không có gì làm nên mới học lớp yoga của thầy Johnny. Tôi chớp mắt nhìn chồng, rất nhanh anh lại nói rành rọt. Vậy thì chúng ta hãy sinh con đi. Một lần, tôi đi công tác xa cùng mấy giáo viên đồng nghiệp. Mấy ngày bận bịu làm việc nên đầu tắt mặt tối. Để chuẩn bị cho cuộc họp thường niên, nhiều khi làm mệt quá, đến tối về phòng là ngủ mất. Thế là mấy ngày đều quên gọi điện cho Chan Chan và chồng cũng không gọi cho tôi. Vì trước khi đi, tôi có dặn nếu không có gì quan trọng thì hạn chế gọi điện thoại. 5 ngày đầu trôi qua bình thường, đến đêm thứ 6, đang ngồi soạn đề cương cho cuộc họp sáng mai, thì tôi nhận được điện thoại từ Chan Chan. Vừa bắt máy, đã nghe anh hớn hở hỏi. Em sắp về chưa? Chưa đâu, chắc cũng 2-3 ngày nữa. Tôi uể oải đáp. Vậy à? Vậy bây giờ em đang làm gì? Em đang viết đề cương, ngày mai họp nữa nè. Thế là đang bận hả? Anh có gì quan trọng muốn nói sao? Anh đang định kể cho em nghe chuyện đồng nghiệp của anh đáp nhận sân bay. Có thế thôi à? À, còn đỡ nữa. Hôm nay anh Dũng Văng mặc quần ngược cho bé Gạo, mắc cười lắm. Còn gì nữa không? Còn. Bữa trước có ông khách sàn sợ nước tiếp viên hàng không ở trên máy bay. Tôi yên lặng ngồi nghe Chan Chan nói thao thao bất tuyệt, nhưng toàn là những câu chuyện nhảm, nghe vô vị làm sao. Nhìn đề cương còn viết dở, tôi nghĩ mình nên hoàn thành nó thật sớm, nên nói với Chan Chan. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em cúp máy đây. Bên kia đầu dây, Chan Chan ngừng kể và mau chóng bảo. Nhưng anh chưa nói hết mà. Nhưng mà em bận. Chỉ nói thêm một chút nữa thôi. Lạ lùng, trước sự nài nỉ của chồng, tôi nói với giọng hơi khó chịu. Anh biết em đang bận mà, để em làm việc đi. Anh phải biết nghĩ cho em chứ. Chan Chan tự nhiên im lặng, lát sau mới trả lời rằng. Nhưng mà anh nhớ em. Nghe xong, bất giác tôi thấy mũi cay xè. Xin lỗi, vì em đã không biết nghĩ cho anh. Chẳng hiểu sao mỗi khi cãi nhau, tôi luôn là kẻ có lỗi, còn Chan Chan thì đúng. Và tuy nhiều lần cãi cọ như vậy, nhưng sau cùng, tôi lại là người được bao bọc và càng hiểu ra tình cảm của chồng hơn. Chẳng hạn lần nọ, tôi với Chan Chan cãi nhau một trận to lắm. Nguyên nhân là gì thì tôi không muốn đề cập ở đây. Cãi nhau xong, hai vợ chồng người thì về phòng ngủ, kẻ thì ra phòng khách ngồi một mình. Rồi như những lần trước, sau một tiếng bình tĩnh và suy nghĩ kỹ, thì tôi nhận ra là mình có lỗi. Một lúc như thế, tôi thật đau khổ vật vã vô cùng, bởi vì phải đi xin lỗi Chan Chan, mà vấn đề là chồng tôi thuộc loại sinh vật giận dai. Lắm lúc nghĩ có phải là đàn ông không, sao mà lại nhỏ nhen với vợ như vậy. Tôi gõ cửa phòng, không nghe tiếng đáp lại, mới cất tiếng xin lỗi khe khẽ. Đúng như tôi dự đoán, sự im lặng lại tiếp tục. Tôi đứng nói xin lỗi thêm 2 lần nữa, nhưng mà vô ích. Chán nản, tôi lết ra khỏi phòng khách chờ đợi. Nửa tiếng sau thì cửa phòng ngủ mở. Chan Chan bước vào mặt tỉnh bơ, chả thèm nhìn tôi một cái, mà đi thẳng xuống bếp. Tôi chạy theo nắm tay chồng, xin lỗi liên tục. Nhưng anh không thèm đếm xỉa đến, gạt nhẹ tay tôi ra, rồi cầm theo một chai nước cam, đi một mạch về phòng. Tôi thở dài chán nản, và tiếp theo sau đó, hành trình của tôi cứ lặp đi lặp lại, chở Chan Chan ra khỏi phòng, đi theo nũng nịu, xin lỗi. Ấy thế mà Chan Chan cũng chỉ là một hành trình duy nhất, đó là lơ, lơ và lơ đi. Hai vợ chồng chơi trò giải hòa đến tận tối mịt. Tôi vẫn ngồi ngoài phòng khách, nghĩ không lẽ tối nay tôi phải ngủ ngoài đây sao? Rồi tôi cứ ngồi, ngồi cho đến khi lúc ngủ gật không biết. Cựa mình tỉnh dậy, tôi thấy đèn trong phòng khách đã tắt, trên người còn đắp một tấm chăn ấm. Chờ hết, quay qua thấy Chan Chan đang ngồi ngủ dưới sàn, gục đầu trên sofa, gần chỗ tôi nằm. Tay anh còn nắm chặt tay tôi. Trong cảnh đó, tôi rất nước mắt. Chan Chan ân cần đắp chai cho tôi. Chan Chan không muốn tôi bị đánh thức, nên lặng lẽ ngồi ngủ bên cạnh. Mỗi lần cãi nhau, tôi đều biết Chan Chan sẽ tha thứ cho mình. Nhưng chồng tôi luôn tỏ ra giận rất lâu. Và tôi biết, người ta giận lâu không phải do thủ sai, mà vì thương người kia quá nhiều. Có phải càng tổn thương thì càng khó bỏ qua không? Chan Chan gần như bay cả tuần lễ, nên hễ ngày nào được nghỉ là anh ngủ ly bì, ngủ liền tù tì bất tận, ngủ như thế ngày mai sẽ chết vậy. Tôi biết nên cũng không muốn làm phiền chồng. Nhưng sáng nọ, tôi có một cuộc họp, xui xẻo, xe máy lại bể bánh, mà đi xe buýt thì chờ lâu, thế nên đành cùng lôi Chan Chan ra khỏi giường, khi trời còn rất sớm để chờ tôi đến trường. Mà bạn Chan Chan quạo quạo kinh khủng, cằn nhăn suốt, tôi phải làm nũng xuống nước, năn nỉ ỉ ôi muốn rớt quả coi hàm, thì đằng ấy mới chịu mặc quần áo vô. Hai vợ chồng đi xe hơi, Chan Chan ngồi vào vô lăng, vừa ngáp vừa lái xe. Trong khi tôi sốt ruột sợ trễ giờ, thì bên cạnh Chan Chan không ngừng hát. Thôi tình ta đã lỡ, nhớ chi cầu thề, nhớ chi tình duyên, tròn nát lòng nhau. Tôi nhận ra, đây là bài hát Tiện Em Theo Chồng của ca sĩ Trường Vũ. Chan Chan vẫn hát nghêu ngao, rồi đến hai câu bài cuối. Khóc cho tình đau, nước mắt lưng tròng, tiễn em theo chồng. Quái, cái tên cả chốn này đang hát sàn xí gì đây? Chồng tôi là tên Chan Chan chứ còn ai? Ở đó mà tiễn em theo chồng cái con khỉ ấy. Tôi liếc anh một cái, nhờ chờ đi có một chút xíu mà đã khó khăn như thế. Biết luôn nhé, muốn tôi theo chồng khác lắm rồi đúng không? Bạn Chan Chan thân mến, có phải bạn đang muốn ngoại tình không? Một sáng nọ, tôi dậy từ rất sớm để đến trường, chuẩn bị cho buổi dự giờ của lớp. Loài hoài làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, chải tóc, xem lại giáo án đủ thứ. Xong xuôi tôi đưa mắt nhìn Chan Chan, vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nghĩ ra một trò đùa thú vị, tôi bèn leo lên giường bò đến gần thò thè vào tai chồng. Nương tử ơi, phụ quân sắp ra trận rồi, chẳng biết có ngày trở về không, chỉ muốn được nàng ôm hôn lần cuối trước khi rời khỏi nhà. Nói xong tôi bụng miệng cười, chờ xem phản ứng của Chan Chan như thế nào. Mấy giây sau Chan Chan cựa mình không chịu mở mắt, cất giọng ngãi ngủ. Còn không mau đi đến trường đi, trễ giờ bây giờ. Tôi lập tức sụ mặt, tôi ậm ờ bước xuống giường, muốn chồng ôm một cái cũng không được. Đèo tôi lên vai, vừa bước đến cửa là tôi nghe Chan Chan gọi giật. Phụ quân đã đi chưa vậy? Mừng rỡ, tôi quay lại đáp. Con. Cùng lúc anh xuống giường, đi lết bết về phía này. Sung sướng, tôi giơ hai tay chuẩn bị cho một cái ôm thấm thiết. Phụ quân nhớ mang đống quần áo này, bỏ vô máy giặt dùm nương tử nha. Tôi nghịch mặt khi Chan Chan lấy mấy cái áo dơ vắt lên cánh tay đang cứng đờ của mình. Chưa hết sốc, trước lúc nằm xuống giường ngủ tiếp, anh còn dặn. Mà phụ quân nhớ tắt đèn trước khi đi dùng cho nương tử cái. Quỷ tha mà bắt, phụ quân tôi tức muốn hộc máu luôn rồi nè. Đó là một ngày mà tôi nhớ rất rõ. Buổi sáng nắng rất là ấm và tôi đến bệnh viện của cha chồng. Sau đó nhận được kết quả, tôi mang thai gần được 2 tháng. Tôi mừng muốn khóc òa lên. Cuối cùng hơn một năm cưới nhau, tôi với Chan Chan đã có con. Dĩ nhiên điều đầu tiên tôi làm chính là gọi điện thoại cho chồng. Vừa nghe bắt tín hiệu là giọng của tôi đã alo báo ngay. Chan Chan, em có thai rồi. Có thai, thật sao? Giọng Chan Chan đầy kinh ngạc. Ừ, em vừa đến bệnh viện của cha khám, kết quả là đã có thai. Tưởng Chan Chan sẽ leo lên vui mừng, nào ngờ chỉ nói một câu nhỏ nhẹ. Thế là đúng mong muốn của em rồi. Nhớ đi đường cẩn thận đấy, anh sắp bay, có gì khi về chúng ta nói tiếp. Tiếng cúp máy khiến tôi hơi hụt hẫng, nhìn lại màn hình kết thúc cuộc gọi. Tôi tự nhủ, sao chồng không tỏ ra phấn khích sung sướng gì hết vậy? Đúng em mong muốn à? Thế không phải cũng là mong muốn của anh sao? Phản ứng khi nhận tin mừng gì mà nghe chán thế. Tôi đưa tay xoa bụng, đứa con này là niềm mong mỏi của tôi bấy lâu nay. Tôi rất rất vui, nhưng còn Chan Chan thì... Tôi chưa vội báo tin cho ai biết, tôi muốn chờ Chan Chan về, rồi hai đứa cùng báo tin cho mọi người. Cả ngày tôi nằm trong phòng, mắt nhìn bụng, miệng cười suốt. So với năm 17 tuổi khi biết tin mình mang thai, tôi hoang mang đến mức nào. Ấy vậy mà bây giờ còn vui hơn tất cả mọi niềm vui trên thế gian cộng lại. Tôi rất nôn nóng chờ chồng về. Nghe nói mai anh mới về đến sân bay. Nhưng nửa đêm hôm ấy tôi đang ngủ thì chợt có tiếng mở cửa phòng thật khẽ. Mơ màng tôi cảm nhận ai đó leo lên giường rồi nhẹ nhàng hôn lên trán mình. Tức thì tôi mở mắt ra. Tuy phòng ngủ tối đen nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt quen thuộc. Cùng lúc giọng anh thì thầm. Anh làm em tỉnh à? Tôi mỉm cười lắc đầu, với tay bật đèn ngủ, ánh sáng hắt nhẹ lên mặt Chan Chan. Không phải là sáng mai anh mới về hả? Thì anh bay nhanh nên về sớm. Chồng sắp bụng tôi. Được mấy tháng rồi? Cần 2 tháng. Lâu vậy sao? Thế mà tháng trước em còn đi đứng mạnh bạo nữa. Tại em không biết mà. Từ giờ sẽ thật cẩn thận để không ảnh hưởng tới baby. Có ai trong nhà đã biết chưa? Chưa. Em muốn chờ anh về rồi thông báo cho mọi người luôn. Chàn Chàn không nói gì nữa, lặng lặng áp đầu lên ngực tôi, tay vẫn đặt lên bụng vợ, luồn tay vào tóc chồng. Tôi định hỏi anh có vui không, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào mở miệng được, sau cùng chỉ biết im lặng. Mọi người đều mừng khi hay tin tôi mang thai. Gia đình chồng, gia đình cha mẹ ruột, đồng nghiệp và bạn bè, thậm chí cả đồng nghiệp của Chan Chan cũng mời hai vợ chồng tôi cùng đi ăn mừng. Lúc đến nhà hàng, tôi thấy có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều rất trẻ trung xinh đẹp, đúng với tính chất ngành hàng không. Tôi ngồi giữa Chan Chan và một anh chàng, lát sau mới biết là cơ phó. Anh này vui tính, hỏi thăm tôi liên tục. Nghe cơ trưởng nhắc đến chị Hoài, chị còn xinh hơn cả lời anh ấy kể nữa. Tôi buồn cười, bên cạnh Chan Chan đang lấy khăn trải lên đùi cho tôi. Lúc hay tin có thai, chắc chị vui lắm. Cơ trưởng tụi em còn vui hơn nhiều. Thế à? Tôi tò mò. Lúc gọi điện thoại, tôi nghe giọng anh ấy vẫn bình thường mà. Đâu? Thế là chị cũng biết sự tình rồi, phải không mọi người? Ai nấy đều tự nhiên nhìn nhau cười khúc khích. Bộ có chuyện gì lúc Chan Chan nghe tôi báo tin à? Cùng lúc tiếng Chan Chan cất lên. Thôi được rồi, nói chuyện đó làm gì? Không, em muốn nghe mà. Chẳng để chồng đáp lại là tôi đã năn nỉ anh cơ phó mau kể chuyện gì đã xảy ra. Anh quan sát Chan Chan một lúc, thấy không có gì đe dọa thì mới hứng chí kể. Lúc ấy em nghe thấy cơ trưởng nghe điện thoại, vẻ mặt có gì đó rất bồn chồn, lại còn đi qua đi lại liên tục nữa. Sau đó anh ấy cúp máy. Em hỏi có chuyện gì không hay xảy ra à? Thì cơ trưởng lắc đầu, ánh mắt lẫn biểu hiện đều xúc động lắm. Tiếp theo anh ấy làm một hành động mà chúng em đều bất ngờ. Là gì? Cơ trưởng đứng giữa sân bay hét thật to rằng vợ tôi có thai rồi. Mọi người xung quanh ngớ ra một lát, lát sau thì vỗ tay ầm ĩ luôn. Tôi lập tức phun cơm. Những người nọ vẻ như hết nhịn nổi, liền cười lớn. Bên cạnh Chan Chan ho hắng giọng một tiếng, chắc vì muốn chữa ngược. Tôi vừa buồn cười, nhưng cũng vừa vui khi nhìn chồng đang quay mặt sang một nơi khác. Thiết nghĩ, chẳng ngờ anh lại mừng đến thế. Tôi chỉ muốn báo tin mình có thai, cho mỗi chồng biết. Còn anh thì như thế nào, muốn báo tin cho cả thế giới vậy? Anh bạn Chan Chan này, trước mặt tôi, thì bạn cứ tỏ ra lạnh lùng bình thản. Ấy vậy mà sau lưng thì bạn lại hành xử như một đứa trẻ vậy. Gia đình và bạn bè đều gọi tôi bằng biệt danh Chan Chan. Dĩ nhiên, tôi cũng có tên thật, nhưng tôi không thích nói ra. Tôi được mọi người gọi là cool boy, còn khen là đẹp trai, có má lúm đồng tiền dễ thương. Nói thật thì tôi chẳng để tâm, đó là do trời cho. Chiều cao của tôi vừa tầm 1m65, vẫn đang phấn đấu cao thêm 10cm nữa. Cùng Bạch Dương, học karate, đai đen tứ đẳng. Tôi có một thằng bạn thân tên là Chí Hùng và còn có một mối tình đầu là chị Trân Châu, hơn tôi 3 tuổi, cũng tham gia câu lạc bộ võ thuật. Nhưng tôi chỉ thích đơn phương chị ấy, thế nên mới nói đẹp trai thì có lợi ích gì, tình cảm nào đâu thiên vị một ai. Khi tôi lên cấp 3, thì chị Trân Châu qua Anh du học cùng với bạn trai. Xem như mối tình này của tôi chỉ biết giữ ở trong lòng, chờ đến lúc có thể quên đi được. Hôm nọ, tôi với Chí Hùng vô trường xem danh sách xếp lớp. Đứng bên cạnh tôi có rất nhiều học sinh khác. Tôi đang chăm chú tìm kiếm tên mình, thì chợt nghe bên cạnh mấy lời xì xầm. Lát sau mới biết bạn nữ đang nói chuyện về tôi. Nhìn bạn đó đẹp trai quá kìa. Con trai mà da trắng dữ vậy trời, chắc thuộc dạng công tử. Ê, có lúm đồng tiền đấy. Coi chừng thành hot boy của khối 10 đấy. Nghe thế, Chí Hùng đứng bên cạnh thúc nhẹ vô kiểu tay tôi, rồi cười bảo. Chàn Chàn có khác, vừa mới vào trường đã được mấy nhỏ để ý rồi. Tôi thở hắt ra, không muốn phải để ý lời châm chọc của thằng bạn thân. Được một lúc, tôi giật mình khi thình lình có hai bạn nữ chen vào đám đông nữ sinh để xem danh sách lớp. Một nhỏ còn vô tình đựng nhẹ vào tay tôi. Cảm giác hơi khó chịu, tôi xích qua bên Chí Hùng. Tiếp theo nhỏ đứng gần tôi, đưa tay lướt qua hết một lượt tờ A4, cuối cùng dừng lại tại một tờ gần chót kêu lên. Hey! Thúy Nga, tụi mình học chung lớp 10C10 nè. Đâu, đâu? Nhỏ Thúy Nga cũng vô tình nhìn vô. Ừa, đúng rồi Min Min. Tôi không muốn để ý đến hai nhỏ đó, nhưng tự dưng cái tên Min Min vang lên khiến tôi hơi khựng lại một chút. Chẳng phải là bạn thân hay là người quen Bởi vậy tôi nhận ra đây không phải là một cái tên bình thường, mà giống một biệt danh hơn. Vậy là nhỏ đang đứng cạnh tôi, tay không ngừng gõ gõ vô tờ giấy là Min Min. Thấy có chút gì đấy hơi lạ lùng khi cũng có người được bạn bè gọi với cái biệt danh như mình. Lòng có hơi tò mò, tôi kín đáo quay qua nhìn nhỏ Min Min ấy. Nhỏ thấp hơn tôi cỡ 10cm, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt nghiêng sáng sủa lanh lợi và nụ cười rất tươi. Trông nhỏ cũng bình thường, không quá xinh xắn, nhưng có điều gì đấy cuốn hút người khác. Nhỏ mặc áo sơ mi, váy trên đầu gối, mang giày thể thao Nike mới toanh. Lần nữa, tay hai đứa vô tình đụng nhau, bấy giờ nhỏ Min Min mới ngước lên nhìn tôi. Bình thường, tôi không bao giờ ngại khi con gái nhìn mình. Ấy thế mà không hiểu sao lúc đó, vừa chạm phải đôi mắt to sáng của nhỏ này là tôi giật mình quay mặt đi. Hẳn do tôi không muốn bị phát hiện, đang nhìn lén. Ê, Thúy Nga, nhìn cậu bạn đó kìa. Wow, hot boy của trường à, đẹp trai vậy. Giờ thì hai nhỏ này lại bắt đầu bàn luận về tôi, y như các bạn nữ khác. Lạ lùng là tim tôi đập hơi nhanh, mỗi khi nghe tiếng nhỏ Min Min đó không ngừng kêu lên thích thú. Tôi liền quay sang Trí Hùng, vẫn còn dán mắt vô tờ giấy dục. Tụi mình đi thôi, biết học lớp 10C1 rồi mà. Trí Hùng còn chưa kịp nói là tôi đã đẩy nó ra khỏi đám đông lớp học. Bên tai tôi vẫn còn nghe những lời xì xầm của mấy bạn nữ. Trong khi Trí Hùng hỏi liên hồi về chuyện bỏ đi nhanh thế, thì tôi khẽ càng quay đầu lại. Ở giữa mấy gương mặt xa lạ kia, tôi vẫn trông thấy gương mặt tươi sáng của nhỏ Min Min. Vào giây phút đó, chẳng có tên nam sinh nào, kể cả tôi, ngờ rằng cô bạn mà mình chỉ gặp tình cờ như thế này, về sau lại trở thành bà xã của mình. Đó là một buổi chiều giữa năm lớp 10, giờ tan học. Trong lúc chờ Chí Hùng trực nhật, thì tôi đi dạo ra sau sân trường. Học sinh về gần hết rồi, ở đây vắng hoe. Tôi thở dài, lòng bỗng nhiên buồn buồn vì đang nhớ đến một người. Tôi lấy bắp tiền mở ra và nhìn thấy tấm hình của chị Trân Châu mà tôi đã giữ rất lâu. Tôi tự hỏi, giờ đây chị ấy đang làm gì ở Anh? Có vui vẻ khi tôi không ở bên cạnh không? Chắc là chị ấy chẳng buồn đâu, vì bên cạnh lúc nào cũng có anh người yêu. Chán trường, tôi đưa mắt nhìn mông lung. Nè, có ngon thì nói lại coi. Bỗng tôi nghe tiếng la của một đứa con gái. Đứng trên dãy hành lang phòng trọ, nhìn về phía cốc bảng cuối sân, tôi thấy có hai thằng con trai với hai đứa con gái đang cãi lộn gì đấy khá ầm ĩ. Nhìn một lúc, tôi nhận ra là nhỏ Min Min mà mình chạm mặt vào đầu năm nay ở bảng xếp lớp. Bên cạnh, hình như là nhỏ bạn của nhỏ mà tôi quên mất tên là gì rồi. Lát sau mới nghe Min Min gọi nhỏ là Thúy Nga. Làm giữ cái gì? Nhỏ đó đổ nước, ướt áo tao đây này. Một trong hai tên con trai sừng cổ trợn mắt. Đối diện, nhỏ Min Min cũng chẳng phải dạng vừa, trống hông vênh mặt. Thì Thúy Nga đã xin lỗi cho con gì? Nó đâu có cố ý. Con trai gì mà nhỏ nhen vậy? Trước dáng vẻ hùng hổ bảo vệ bạn của nhỏ Min Min mà tôi thấy buồn cười ghê. Lần gặp đầu tiên, tôi không nghĩ nhỏ nhút nhát rụt rè gì bởi vì gương mặt lanh lợi hồn nhiên đó. Nhưng chẳng ngờ được nhỏ lại giữ như thế. Và cô bạn Thúy Nga kia cũng thuộc dạng đầu gấu không kém. Nói cho rõ nhé, là bạn đi ngó trước ngó sau rồi đụng trúng thôi mà. Nhỏ kia, mày nói thế mà nghe được hả? Tôi thấy tên kia sấn lại, đoán chắc gã muốn dùng bạo lực rồi. Khi ấy tôi cũng có ý định ra tay giúp nhỏ, nhưng chưa kịp bước là đã trố mắt bởi trong cái cảnh nhỏ Min Min cầm lấy một cành cây trong bụi rậm gần đó, hờ hờ liên hồi vào hai tên con trai, vừa múa quyền, nhỏ vừa la lớn. Có giỏi thì nhà vô, có dám không? Dám không hả? Hai tên kia quá bất ngờ trước màn đáp trả đó, tỏ ra giật mình và né đòn một cách vụng về. May là tiếp theo chúng kháo nhau bỏ chạy, còn nói một câu là nhỏ này điên rồi. Theo tôi thấy, đây là lựa chọn khôn ngoan. Ngay cả tôi là đứa tập võ, mà cũng bó tay trước chiêu thức múa quyền độc lạ của nhỏ Min Min nữa. Con gái gì mà hung dữ vậy chứ? Tôi phì cười, rồi thấy nhỏ Min Min vỗ vai Thúy Nga an ủi gì đó. Sau đó, nhỏ liền nở một nụ cười rất là tươi. Thật kỳ lạ, dù bây giờ đang là buổi chiều tà, mà chẳng hiểu sao tôi thấy gương mặt nhỏ sáng bừng như là nắng ban mai. Tim tôi chợt nhiên hẫng một nhịp lạ lùng. Tự nhiên tôi mau chóng lấy điện thoại ra và chụp một cái. Cuối cùng trong màn hình điện thoại của tôi xuất hiện khuôn mặt tươi cười dễ thương của nhỏ nữ sinh mà mình chưa từng một lần nói chuyện. Sau này nghĩ lại, có lẽ đây là khoảnh khắc đầu tiên cô ấy có chút rung động trước một đứa con gái khác ngoại trị trân châu. Suốt nửa năm đầu lớp 10, tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.